Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 828, Hùng Hài Tử Thế Giới 25 phần 100. Hạo Hạo, tại sao là ngươi? Làm Tiểu Mộng Mộng ngồi xe tải đến phi trường. Ở phi trường trong đại sảnh thấy được cái kia Lưu Thúc Thúc trong miệng nói, cùng đi giúp ngươi tìm ba ba, tiểu bằng hữu, thì Tiểu Mộng Mộng đó vốn là tràn ngập mong đợi vẻ mặt vui cười trong nháy mắt liền sụp xuống. Không sai, vị này đến giúp Tiểu Mộng Mộng cùng một chỗ tìm ba tiểu bằng hữu chính là Tiểu Mộng Mộng bạn học cùng lớp. Hạo Hạo, đúng vậy a, đương nhiên chính là ta á. So sánh với Tiểu Mộng Mộng, sụp đổ mất. Hạo Hạo biểu lộ liền rực rỡ hơn nhiều. Phối hợp viên kia hổ đầu hổ não đầu to, ngược lại là tràn đầy dáng vẻ vui mừng. Chỉ là, Tiểu Mộng Mộng hiển nhiên vô pháp cảm nhận được Hạo Hạo loại này dáng vẻ vui mừng. Nàng liếc mắt Hạo Hạo một chút, sau đó quay người đi tới Lưu Cương bên người. Ngẩng đầu lên đưa tay hướng phía Lưu Cương vẫy vẫy tay, biểu thị có thì thầm muốn nói với hắn. Làm sao vậy, Tiểu Mộng Mộng? Lưu Cương nghi ngờ ngồi xổm xuống, cười nhìn xem Tiểu Mộng Mộng, tò mò hỏi, có chuyện gì không? Lưu Thúc Thúc, thật sự là Hạo Hạo theo giúp ta đi tìm ba ba sao? Tiểu Mộng Mộng ngắm Hạo Hạo một chút, nhẹ nói, đúng vậy a. Lưu Cương nhìn xem Tiểu Mộng Mộng trên mặt cái kia không giấu được, ta không cao hứng, biểu lộ. Hỏi, thế nào, nhà trẻ lão sư không phải nói hai người các ngươi quan hệ tốt nhất sao? Vì cấp Tiểu Mộng Mộng tìm tới một cái thích hợp tiểu đồng bọn cùng tiểu bang tay, đạo diễn tổ còn đặc biệt tìm được Mộng Mộng chỗ ở nhà trẻ ban chủ nhiệm. Băng Băng lão sư hướng về nàng hỏi thăm trong lớp các tiểu bằng hữu tương quan tình huống, đồng thời lựa chọn theo lão sư cùng Tiểu Mộng Mộng quan hệ thân mật nhất Hạo Hạo, làm cho này một lần Tiểu Mộng Mộng tiến về Âu Châu tìm kiếm ba tiểu đồng bọn. Kết quả bây giờ nhìn lại, Tiểu Mộng Mộng tựa hồ cũng không hài lòng cái này tiểu đồng bọn. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Cùng lúc đó, gót chân lấy đi đến phi trường, Lý Hiếu Ni tự nhiên cũng nhìn thấy chạm mặt hai tiểu tử. Thông qua mang theo người bộ đàm, Lý Hiếu Ni tùy thân nhà quay phim biết phía trước chuyện xảy ra, liền đem sự tình báo cho Lý Hiếu Ni. Thiên hậu, ngài biết rõ đây là cái gì nguyên nhân sao? Tiểu Mộng Mộng thật giống như có chút chán ghét Hạo Hạo a. Điều này cùng ta a cái kia trước đó trong trường học hiểu được tình huống không đồng dạng a. A, cái này sao? Chấm ngoặc kép, Lý Hiếu Ni tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra một tia dở khóc dở cười biểu lộ. Ta đoán chừng khả năng này trước mặt đoạn thời gian tiểu gia hỏa trốn học sự kiện có quan hệ. Trốn học sự kiện, nhà quay phim tự nhiên biết rõ Tiểu Mộng Mộng trốn học sự kiện. Dù sao chuyện này lúc trước thế nhưng là oanh động hơn phân nửa địa cầu đây. Bất quá, cái này cùng cái đó gọi Hạo Hạo tiểu bằng hữu có cái gì quan hệ đây? A, ta nghĩ tới, vị kia nhà quay phim trong đầu linh quang nhất thiểm, lập tức nói, cái này Hạo Hạo sẽ không phải chính là thủ hộ thiên sứ quảng cáo trong cùng Tiểu Mộng Mộng gây gổ tiểu gia hỏa kia đi, bởi vì khoảng cách xa, vị này nhà quay phim cũng không có nhìn thấy Hạo Hạo bộ dáng. Nhưng là kết hợp Lưu Cương theo bộ đàm bên kia tiết lộ qua gửi tin tới hơi thở, lại thêm trước đó Diệp Thu Sở phách nhiếp thủ hộ thiên sứ cái kia đoạn quảng cáo, Hạo Hạo thân phận tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đúng thế, Lý Hiếu Ni gật đầu cười, chính là đó cái tiểu Hạo Hạo. Ngay tại Lý Hiếu Ni cùng tùy thân nhà quay phim yên lặng trao đổi đồng thời, bên này, Tiểu Mộng Mộng nhướng mày lên, đang suy nghĩ nửa ngày về sau, nói với Lưu Cương, trước kia là vậy, hiện tại ta đã cùng hắn tuyệt giao. Tuyệt giao, đang nghe từ nhỏ Mộng Mộng trong miệng nói ra cái từ này thì Lưu Cương trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, Đương nhiên còn có một loại không sống ra vô hình buồn cười. Thử nghĩ thoáng một phát, một cái đứa trẻ thò lò mũi xanh dùng một nghiêm trang ngữ khí nói ra cùng người tuyệt giao. Làm sao đều cảm thấy có loại để cho người ta không khỏi tức cười cảm giác. Tại sao vậy? Lưu Cương cố nén trong lòng ý cười. Hỏi, Hạo Hạo không phải là đối ngươi rất tốt sao? Hắn dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Liền hắn, Tiểu Mộng Mộng nghe xong, liếc mắt cách đó không xa Hạo Hạo một chút. Một mặt ngạo kiều nói, còn không có cha ta một nửa tiến đây. Phốc tương đương, phía sau mấy tên nhà quay phim cùng đạo diễn tổ các thành viên cũng nhịn không được cười. Cái này Tiểu Mộng Mộng, thật đúng là thực lực cầm giữ cha a. Lưu Cương trên mặt đã ức chế không nổi muốn cười đi ra. Vội vàng ho nhẹ một tiếng, hỏi, vậy ngươi nói cho thúc thúc tại sao muốn cùng ngươi Hạo Hạo tuyệt giao đâu? Bởi vì hắn không coi nghĩa khí ra gì. Vậy mà chạy đi mật báo. Tiểu Mộng Mộng nhếch miệng, nói ra, làm hại ta kém chút bị ba ba từ nhỏ thí thí. Mật báo, Lưu Cương sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, cáo cái quái gì mật a? Ngươi là làm chuyện gì xấu sao? Không có, đi. Tiểu Mộng Mộng bất thình lình ý thức được cái quái gì. Bưng kín miệng của mình, ta mới không có làm chuyện xấu đây. Cùng lúc đó, một bên khác, Lý Hiếu Ni cũng đã đem cả kiện chuyện nguyên do nói cho nhà quay phim. Lúc đó là Hạo Hạo nói cho mọi người Tiểu Mộng Mộng vì sao lại chạy trốn nguyên nhân. Nhà quay phim khi biết chuyện này về sau, lập tức thông qua bên tai tùy thân bộ đàm đem chuyện này tình nói cho Lưu Cương. Lưu Cương nghe xong, không khỏi cười cười, nói ra, là bởi vì hắn đem ngươi trốn học thời điểm nói cho ba mẹ ngươi thật sao? Đúng a, Tiểu Mộng Mộng không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên bịt miệng lại, trợn to mắt nhìn Lưu Cương. Lưu thúc thúc, ngươi làm sao biết? Rất hiển nhiên, tại Tiểu Mộng Mộng cái đầu nhỏ trong, vẫn cảm thấy chính mình sở dĩ tìm ba ba thất bại cũng là bởi vì Hạo Hạo cáo mật. Nếu như không phải là Hạo Hạo, nói không chừng nàng đã dựa vào bản thân bản sự tìm tới ba. Hừ, cũng là Hạo Hạo sai, ta mới không cần để ý đến hắn đây. Ha ha, trốn học cũng không phải sự tình tốt nha. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Tiểu Mộng Mộng, Lưu Cương cười ha hả nói ra. Tuy nhiên Hạo Hạo làm như vậy hoàn toàn là vì trợ giúp mọi người sớm một chút tìm tới ngươi a. Ngươi đã quên lúc ấy mụ mụ ngươi bởi vì ngươi mất tích đều sắp bị dọa khóc bộ dáng sao? A, chấm ngoặc kép, Tiểu Mộng Mộng nghẹo đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ là nhớ tới lúc ấy mụ mụ lo lắng rơi lệ bộ dáng. Ánh mắt bên trong không khỏi có chút giãn ra. Đúng lúc này, Hạo Hạo cũng đã đi tới. Hắn tựa hồ cũng biết Tiểu Mộng Mộng thái độ đối với hắn. Nhìn xem Tiểu Mộng Mộng, nói ra, Mộng Mộng, ngươi không cần giận ta được không? Ta lần này là thật tới giúp ngươi cùng đi tìm ba. Ta cam đoan lần này nhất định sẽ không lại làm phản đồ. Được không? Phản đồ? Vừa nghe đến Hạo Hạo nói ra cái từ này, mọi người chung quanh nhất thời đều có chút buồn cười. Quả nhiên, cái này hùng hài tử thế giới, đại nhân không biết a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.